Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người thấy thèm thuồng. Lão Vương đã sớm đói bụng, vừa nhìn thấy món ăn lập tức cầm đũa lên. Mọi người đừng khách khí, ăn thôi. Đương nhiên là tất cả mọi người đều không hề khách khí. Cũng không lâu lắm, đang cúi đầu ăn cơm, thì Trần Tri Tri nghe thấy Điền Đi nói. Chú Đông, giúp em gỡ viên thịt này ra với. Trần Tri Tri ngẩng đầu lên, đôi đũa của Điền Đi đang định gắp một viên thịt trong bát thịt ra. Nhưng mấy viên thịt kia lại dính vào nhau rất chặt. Chủ động đưa đũa tới, gỡ giúp cô. Được rồi, cảm ơn anh. Điền Nhi bỏ viên thịt vào trong chén, rồi ăn rất ngon lành. Có lẽ ba chữ rất ngon lành kia chỉ là tưởng tượng của Trần Tri Tri. Cô ăn đồ ăn trong chén cơm của mình, nhưng có cảm giác tự như mình đã bị lãng quên hoàn toàn rồi. Trước kia cô không ngừng gọi. Chủ động, giúp em cái này, rồi giúp em cái nọ. Đó là đặc quyền chỉ của riêng cô. Chỉ có cô mới có thể nói như vậy. Nhưng người khác nghe thấy mà phát khen. Còn bây giờ thì... Những lời này, anh cũng sẽ nói với người khác sao? Cũng sẽ có một ngày trong khoảng không gian tin nhắn, điện thoại của hai người. Anh cũng lẩm bẩm câu nói này. Nhưng là tên và hình ảnh của một người khác chăng? Hay là vào mấy ngày năm sau, khi bọn họ gặp lại nhau, mỗi người đều có gia đình riêng của mình. Lúc ấy bọn họ sẽ vẫy tay chào hỏi nhau, hay chỉ cười nói qua quýt rồi đi luôn. Trước mặt cô là món cá om dưa. Chủ động đã chọn. Chủ động vẫn nhớ rằng cô thích ăn cá. Cá hầm nhừ hay là cá om đều là món ăn mà cô thích nhất. Cô ghét nhất là cá mực. Cho nên khi cô và anh ăn cùng nhau, chưa bao giờ gọi món cá mực cả. Cô sợ lạnh. Khi mùa đông đến, chung quê cô ăn mặc giống như một cái bánh chưng. Cô cũng sợ những con chó to. Trước kia có một dì làm ở phòng ăn của trường học, nuôi một con chó thổ rất to. Mỗi lần giờ tự học tan muộn, trước khi trở về sẽ không dám đi ngang qua phòng ăn. Nhất định phải gọi điện thoại để chú Đông tới đón cô. Cô còn sợ chuột hơn. Có một lần cô nghỉ hè ở nhà dì. Buổi tối khi đang mơ mơ màng màng, thì nhìn thấy một con chuột bỏ qua đầu giường của mình. Cô nhất thời liền bị dọa, đến ngồi bật dậy. Không dám động đậy, để bật đèn lên. Lại không muốn làm kinh động đến gì. Nên mới hơn 3 giờ sáng, cô liền gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho chú Đông. Gọi liên tục cho tới sáng của ngày hôm sau. Tất cả bộ những chuyện này sẽ chỉ còn lại trong hồi ức hay sao? Đúng rồi Điền Nhi, sao cô lại biết chú Đông vậy? Cầu Đình tò mò hỏi. Còn có thể là cái gì? Thì là đi xem mắt thôi. Điền Nhi cười trả lời. Đi xem mắt? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn trẻ thế này mà đã phải đi xem mắt sao? Cũng không còn trẻ lắm đâu. Năm nay tôi đã 24 tuổi rồi. Mẹ tôi và mẹ chú Đông là bạn học, cho nên hôm Tết năm mới vừa rồi đã giới thiệu để hai chúng tôi quen nhau. Vậy cô là người cùng quê với chúng tôi hả? Ừ, đúng vậy. Điền Nhi gật đầu một cái. Tôi ở Bắc Kinh đã lâu, cho nên giọng nói nghe có một chút hơi khác. Nhưng khi về nhà, sẽ nói lại vùng của mường quê mình. Nói xong cô dùng giọng điệu nhà quê, nói liên tuyên mấy câu, làm cho tất cả mọi người đều cười ầm lên. Lão Vương lại hỏi. Nhưng những cô gái ở lứa tuổi như em bình thường chẳng phải luôn rất phản đối chuyện xem mắt đó sao? Từ sau khi tốt nghiệp, anh cũng bị mẹ mắng lắm, lằng nhằng chuyện xem mắt mãi. Bây giờ nghe thấy hai chữ này cũng thấy nhức đầu rồi. Không phải vậy đâu. Em lại rất tin vào chuyện xem mắt. Chủ yếu vì mắt nhìn người của mẹ em rất tốt. Nếu người nào đó mà bà thấy chưa từng ưng mắt, sẽ không bao giờ giới thiệu cho em. Bà em cũng là do mẹ em nhìn trúng. Thời đó như thế được gọi là theo đuổi ngược đấy. Mẹ em cũng thật có dũng khí. Khi học cao trung, hai người đã lén lén, lút lút ở một chỗ. Sau khi tốt nghiệp đại học, thuận lợi kết hôn luôn. Đến bây giờ bà em vẫn đối xử với mẹ em rất tốt. Cho nên em rất tin tưởng vào ánh mắt của mẹ em. Vậy sao? Mẹ em thật sự là rất lợi hại đấy. Lão Vương cười to. Đúng vậy. Em cũng cảm thấy mẹ em rất là lợi hại. Bà em bị mẹ em quản đến mức mọi việc đều nhất nhất tuân theo. Em đặc biệt rất hâm mộ chuyện của hai người bọn họ. Ngay từ khi học cao trung đã ở chung một chỗ, rồi thầm mến, lại bắt đầu qua lại, rồi chính thức yêu nhau. Cũng vẫn chỉ với một người. Trải qua thời đại học lãng mạn, rồi sau đó là những ngày tháng khắc nghiệt của xã hội. Hai người vẫn có thể ở bên nhau. Cưới nhau, rồi đến già vẫn làm bạn với nhau. Mặc dù Điển Ni có dáng dấp của một người đã trưởng thành, nhưng vẫn còn đi học, nên cách nói chuyện vẫn mang tác phong của sinh viên. Nhưng vẫn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Cô cầm cây đũa chầm chầm vào đáy bát lại nói. Nhưng đáng tiếc là em vẫn chưa tìm được người kia. Lão Vương cười xòa. Chẳng phải là có chú Đông đó sao? Tin anh đi. Chu Đông thật sự là một người đàn ông tốt đấy. Với tư cách là bạn học kiêm bạn cùng phòng ngủ với Chu Đông suốt 4 năm đại học, anh bảo đảm với em chuyện này. Điển Nhi cười, lông mày và đôi mắt cùng cong lên nhìn đặc biệt dễ thương. Bữa cơm đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc. Vừa đi ra khỏi cửa tiệm cơm, Điển Nhi liền bị điện thoại của giáo sư gọi đến thúc giục hết sức khẩn cấp. Sau khi cúp điện thoại, Điển Nhi mặt ủ mày chau nói: "Xin lỗi mọi người, em có việc phải đi trước." "Không sao, không sao đâu. Em bận việc thì cứ đi đi." Lão Vương vội vàng nói đỡ. Điển Nhi nhìn anh cười. Rất hân hạnh được quen biết với mọi người. Cô nhìn tất cả mọi người gật đầu một cái, lại quay sang nhìn về phía Chu Đông. Trên ngón tay đặt ở bên tai, động tác gọi điện thoại cho cô. Chu Đông không đáp lại. Lão Vương nói: "Có cần phải đưa em về không?" "Điển Nhi..." "Không cần đâu anh ạ, em tự lái xe tới đây mà." Điển Nhi dần dần đi xa, cuối cùng vẫn chỉ còn lại 4 người bọn họ. Lão Vương nhìn theo bóng lưng của cô, rồi liếc Chu Đông, nói một câu cảm thán: "Cậu gái Điển Nhi này tính tình cũng không tệ. Kế tiếp chúng ta đi đâu đây?" "Em muốn về nhà. Trời cũng không còn sớm, ngày mai em còn phải đi làm." Cả ba người kia đều quay đầu nhìn lại Trần Tri Tri một lúc. Cô vẫn thản nhiên, không rõ tâm tư. "Ừ, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau trở về thôi. Để Chu Đông lái xe đưa hai người về nhà luôn." "Không cần đâu. Em và Câu Đình ngồi xe buýt trở về là được." Trong lúc nhất thời không ai nói năng gì. Mọi người cũng nhìn ra được tâm trạng của Tri Tri rất không tốt. Thật ra thì cô rất muốn giấu đi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, theo chân bọn họ cùng đi chơi. Nhưng cô không chịu nổi nữa. Tại sao cô phải ở chỗ này để làm nền? Phải chịu sự đè nén chứ? Mặc dù bọn họ đã chia tay, nhưng mọi người cũng nên để ý một chút đến cảm xúc của cô mới phải. Điển Nhi rất xinh đẹp, tính tình gia thế đều rất tốt. Vậy cô là cái gì? Một người bạn gái trước kia đã bị bạn gái hiện tại đánh bại hoàn toàn sao? Một đối tượng khiến cho người ta có thể hoàn toàn coi là thường đúng không? Bọn họ đang muốn nói chuyện cho cô biết. Cô bỏ qua Chu Đông đáng tiếc như thế nào? Ngu xuẩn đến mức nào? Có đúng không? Muốn nói thấy chưa? Rất nhanh Chu Đông đã tìm thấy ngay được một người hoàn hảo cấp hơn cô 100.000 lần. Có đúng không? Cô biết hiện tại tâm trạng của mình cực kỳ khó coi, làm cho người ta thấy mà rất chán ghét. Cô cũng biết rất rõ, nếu so sánh cô với một người luôn hoạt bát vui tươi như Điển Nhi, rất có thể sau này ở trong lòng bọn họ, cô sẽ biến thành một người hẹp hòi, khiến người ta không thích. Nhưng thật sự là cô không thể nào chịu nổi nữa. "Vậy em và Tri Tri về trước nhé." Khẩu Đình nói một câu phá vỡ bầu không khí khó xử, khoác tay Trần Tri Tri. "Chúng em đi tản bộ trước một lúc, sau đó sẽ ngồi xe buýt trở về. Hẹn gặp lại." Suốt dọc đường, Khẩu Đình cũng không dám nói chuyện với cô. Tri Tri cũng không muốn biến mình thành một bà la sát trước mặt người khác. Cho nên cô nỗ lực điều hòa lại tâm trạng, làm bộ như không có chuyện gì, giống như là thường ngày vậy. Cùng Khẩu Đình đi mua đồ ăn về nấu cơm. Mãi đến hơn 8 giờ tối tắm rửa xong, cô mới từ trong nhà tắm ra ngoài. Cho đến khi cô ôm con khủng long nhồi bông, ngồi ngần người ở trên giường, thì lúc này mù cô mới có thể để mặc cho tâm tình của mình sụt đổ hoàn toàn. Không lâu sau đó, cô nghe thấy tên điện thoại di động của mình vang lên màn hình hiện rõ tên của Chu Đông. Trần Tri Tri nhìn điện thoại kêu lên thật lâu, mới chịu mở khóa nhận. Cô không muốn ở trong mắt người khác, đặc biệt là ở trong mắt Chu Đông cô lại biến thành một người hẹp hòi. Người nói chia tay chính là cô. Chuyện Chu Đông tìm bạn gái mới xinh sáng gì đến cô chứ? Cô lấy lý do gì để mà tức giận được đây? "Alo, Tri Tri à, em có khỏe không?" Bên kia truyền đến của tiếng của Chu Đông. Trần Tri Tri ngừng lại một chút mới tiếp tục nói: "À, tạm được. Chuyện xế chiều hôm nay em rất xin lỗi. Thật sự là em hơi mệt một chút, cho nên mới nói muốn về nhà trước." Rất lâu sau cô mới nghe thấy anh trả lời: "Không sao đâu." Đột nhiên hai người cũng không ai nói nữa. Tri Tri nghe vọng lại từ bên tiếng kia là tín hết thở nhẹ nhẹ, nghĩ thầm anh đang làm cái gì? Anh đang tức giận cô sao? Chủ động vẫn có thể gọi điện thoại tới hỏi cô, nghĩa là trong lòng anh vẫn còn lo lắng cho cô. Nhưng anh đã có bạn gái mới. So sánh với bạn gái trước, khẳng định bạn gái hiện tại quan trọng hơn. Anh thế này đã là tận tình với cô lắm rồi. Vì vậy cô mềm giọng nói: "Em thật sự không sao. Có lẽ do lúc nãy gặp lại anh và cô ấy, em có một chút chưa thích ứng được lắm. Nhưng dần dần thì sẽ quen thôi." Trần Tri Tri ôm chặt con cùng long bông ở trong ngực. Rất lâu phía bên kia vẫn không có tiếng đáp. Cuối cùng mới có một tiếng: "Ừ, vậy anh cúp máy đây." vâng, Trần Tri Tri cũng đáp lại. Nhưng một hồi lâu sau mà bọn họ vẫn không ai cúp máy. Quả sóng của điện thoại di động, tự như hai người đều đang đợi đối phương nói điều gì đó. Nhưng đến cuối cùng, cả hai người bọn họ vẫn không ai nói gì, cũng không ai cúp máy. Mãi cho đến khi Trần Tri Tri nghe thấy người bên kia có tiếng gõ cửa. Chủ động, mở cửa ra. Là tiếng của Lão Vương. Trần Tri Tri mới bỏ điện thoại ở bên tai xuống, nhấn nút kết thúc trò chuyện. Tóc vẫn còn ướt, nhưng cô vẫn không muốn nghĩ tới bất cứ chuyện gì nữa. Cô nằm ở trên giường cuộn tròn người lại, ôm chặt con khủng long bông ở trong tay. Tại sao cô lại thấy mình khổ sở như thế này? Tại sao cô lại cứ phải sống khổ sở như thế cơ chứ? Rõ ràng đây là kết quả nằm trong dự đoán của cô. Dù có quay đầu lại, cô cũng không chịu nổi. Trước kia nếu như người khác muốn chủ động của cô, chia cho họ một chén canh, cô sẽ tặng lại cho người đó hai chữ mơ hão. Nhưng mà hiện tại, cô lại trơ mắt tặng anh cho một người con gái khác. Khoảng thời gian này của Tri Tri rất phiền muộn. Ngược lại, cô bạn cùng phòng của Khâu Đình thì lại như hoa đào nở. Theo ý của Lão Vương, dường như hai người đã cảm thấy đến mức tự hai người có thể ra ngoài với nhau một lần nữa. Cô không cần kéo theo cô và Chu Đông đi cùng. Gần đây Khâu Đình luôn luôn có hẹn, cả buổi tối cũng nhìn thấy người. Trần Tri Tri đành tan tầm, một mình mua thức ăn về nấu cơm. Đã là trung tuần tháng tư, lần đó đến giờ cũng đã gần 3 tuần cô và Chu Đông không gặp lại nhau rồi. Thời gian cứ như vậy, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua. Trần Tri Tri nhìn Khâu Đình, mỗi lúc trời tới khuya thì mới trở về vui vẻ, nhắc tới Lão Vương. Kể bọn họ đã đi đâu, làm gì, rồi ăn cơm, chủ nhật sẽ đi chơi ở đâu, muốn cả cô và Chu Đông cùng Điền Nhi đi nữa. Cứ tưởng tượng hai người bọn họ cũng như Khâu Đình và Lão Vương. Yêu đến điên cuồng, hận không được mỗi ngày ở chung ở một chỗ, lên kế hoạch buổi tối đi ăn cái gì, chủ nhật đi chơi ở đâu, từng bước phát triển. Trần Tri Tri càng cảm thấy buồn bực. Cô cũng biết loại buồn bực này lại không thể oán trách được ai, cũng có câu nói tự làm tự chịu. Vào thứ năm của tuế tuần tháng tư, có sinh nhật của một đồng nghiệp, mọi người đều được mời đi ăn mừng. Tàn tiệc, tiếp đó đoàn người đến karaoke uống rượu mừng sinh nhật. Trần Tri Tri vốn luôn luôn đi đâu cũng dính chung một chỗ với Khâu Đình. Nhưng Khâu Đình đã có hẹn, nên hôm nay không đi, cô đành phải đi một mình. Người ngồi bên cạnh cô vừa đúng là chị Lưu, đồng nghiệp cùng phòng, người được mang danh hiệu là rất chán ghét bà mối. Chị Lưu theo lý lịch là một nhân viên công ty kỳ cựu trong công ty. Nghe nói hình như có quan hệ người nhà thân thích thế nào với tổng giám sát. Chị là người quản lý giá cả, mua bán vật tư trong công ty. Cũng là người chưa lớn tuổi lắm, nhưng chị giống như là người được kiếp trước làm nghề mai mối đầu thai vào vậy. Càng ngày tán chuyện quan hệ nam nữ, bắt cầu sát mối. Nam nữ độc thân trong phòng làm việc, không có ai không bị chỉ điểm, nhớ tên để giới thiệu mai mối cả. Vì vậy chị Lưu ngồi xuống bên cạnh Trần Tri Tri. Trần Tri Tri liền cảm thấy nhức đầu. Quả không sai, chị Lưu lại nói chuyện đó với cô. Tri Tri à, nghe nói mấy tháng trước em đã chia tay với bạn trai rồi, có đúng không? Dạ, vâng. Trần Tri Tri chỉ đáp một tiếng đơn giản, cầm ly nước trái cây trước mặt lên uống. Ai, chia tay cũng không sao hết. Bây giờ những người trẻ tuổi, hợp tan là chuyện bình thường ấy mà. Lúc còn trẻ cứ việc yêu, không phải tính toán gì hết. Bà chị Lưu này giới thiệu cho em một người nhé, có được không? Em thấy Tiểu Vương trợ lý của Tổng Giám sát như thế nào hả? Tiểu Vương lớn hơn em 4 tuổi, nhưng là người rất tốt, vừa hiền lành lại vừa chịu khó. Lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa có bạn gái, gia đình thì ở Bắc Kinh. Có xe, có nhà riêng. Chị cho rằng các cô gái trẻ muốn tìm bạn trai vẫn nên chọn người. Trần Tri Tri không có tâm trạng nào để tiếp tục nghe chị Lưu kể lệ nữa. Cô đặt ly nước trái cây xuống. Em đi ra ngoài, đi vệ sinh à? Trong phòng hát rất nóng, rất lộn xộn. Tạm âm đập vào cánh tường bật trở lại. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng gào thét đến khàn đặc. Ánh sáng đèn hòa cùng với màu rượu, mùi thuốc lá, hòa lẫn với mùi thơm của nước hoa. Trần Tri Tri cảm thấy khó chịu, đến mức đầu đau như muốn nứt ra. Cô đi thẳng ra cửa, hít thở luồng không khí lạnh lẽo. Bầu trời đêm xa thẳm có một ánh sao, chỉ thỉnh thoảng có ánh đèn hiệu của chiếc máy bay nào đó bay ngang qua sáng lấp lánh trong bầu trời đêm. Ở nơi này, hình như buổi tối có vẻ lạnh hơn trong thành phố sầm uất kia. Trần Tri Tri đứng một mình ở trước cửa phòng karaoke, nhìn ra phía trước mặt. Từng hàng những chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó. Thỉnh thoảng mới có vài ba người qua lại trên đường. Đột nhiên cô cảm thấy bên ngoài rất hiu quạnh. Cô nhớ karaoke ở những con phố nhỏ phía sau trường đại học. Cô nhớ cái quán ăn nhỏ nằm ở phía sau trường đại học, nơi con đường nhỏ trong trường học, nơi cô có thể luôn gặp được những người quen, nhờ những mối quan hệ đầy tình người. Đã qua không cần phải miễn cưỡng hay là ứng phó. Nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ Chu Đông. Nhớ Chu Đông. Cô nhớ Chu Đông. Trần Tri Tri ôm cánh tay mình ngồi xuống bậc thềm. Đêm khuya vắng vẻ, sẽ không còn có người nào chỉ vì một cú điện thoại của cô liền chạy tới đón cô. Sẽ không có người nào ở đó để chờ đợi cô trở về. Gọi điện thoại cho cô, sao vẫn còn chưa về nhà? Chia tay đã lâu như vậy, lâu lắm rồi. Lâu đến mức cô cho rằng mình đã có thể quên được rồi. Nhưng vẫn còn một lúc nào đấy, thỉnh thoảng cô xúc động dâng trào, sẽ lại nhớ anh đến dữ rồi. Giống như nước trong bình, một khi đã sôi trào, chỉ cần thoáng một ngọn lửa sẽ trào ra mãi không sao ngăn nổi. Có lẽ sau này sẽ có một người khác xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng vào giờ phút này, người cô có thể nghĩ đến chỉ có Chu Đông. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên bên tai cô truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Trì Trì. Trì Trì giật mình ngẩng đầu lên. Chu Đông vừa nhìn qua, quả thấy đúng là cô. Đang hơi khom người, anh đổi thành ngồi xuống. Sao em lại ở đây một mình thế này? Anh thấy ánh mắt của cô sững sờ. Ánh đèn ở cửa hắt vào đôi mắt của cô, khiến cô trở nên cực kỳ trong sáng. Nhưng hai bên gò má hình như nóng lên, thấy đỏ hơn bình thường. Em lại sốt à? Anh tự đưa tay thăm dò trên trán của cô. Trì Trì lặng lặng nhìn anh. Ánh mắt nhìn hồi lâu dường như không có tiêu cực. Cô vẫn nghĩ rằng lúc này anh đang ở bên cạnh một người con gái khác. Chẳng lẽ cô đã xuất hiện ảo giác chăng? Nhưng nhiệt độ của anh, giọng nói của anh, hơi thở của anh, sự quan tâm của anh đối với cô, sao lại quen thuộc đến thế, chân thật đến thế? Từ phía xa chỉ có ánh đèn đập lòe, lắc lư trong gió. Nhưng một chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt anh một cách khái quát. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đầy sự lo lắng của anh, dường như đang chiếu sáng cả bầu trời đêm. Cô nhớ lại vì sao ngày trước mình lại tới Bắc Kinh. Bắc Kinh là thành phố lớn, sầm uất, người bên ngoài nhập cư đến, tốt xấu lẫn lộn. Nhưng cô thích hơi thở nhân văn của thành phố này. Có đếm cũng không hết, rạp chiếu phim, phòng triển lãm, lễ hội âm nhạc, chợ tập trung đồ cũ. Tựa như có thể sống tùy ý, theo ý thích của bản thân mình, tự do tự tại. Nhưng cho đến bây giờ cô mới nhận ra, cái làm cho cô được sống tự do tự tại không một chút cỏ bó, không một chút trói buộc ở chỗ này, không phải là ở thành phố này, mà là Chu Đông. Là Chu Đông đã cho cô cảm giác ấm áp, có nơi để tựa vào. Tất cả mọi thứ đều không cần phải lo lắng. Thoáng một cái, nước mắt của cô đã chảy xuống gương mặt. Cô nhìn về phía anh, giọng khàn đặc ngất ngư nói. Chu Đông, em hối hận. Em hối hận vì đã chia tay với anh. Thật xin lỗi. Thật là xin lỗi. Thấy Chu Đông lộ rõ vẻ sừng sốt thoáng một cái, Trần Tri Tri giống như một xô nước đá bị dội thẳng từ đầu xuống chân. Cô đứng dậy liên tiếp nói xin lỗi rồi che mặt lại. Thật xin lỗi. Em đã uống quá nhiều, em bị váng đầu rồi. Trần Tri Tri ngừng người định bỏ đi thì Chu Đông liền kéo cô lại. Hai người đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu. Chu Đông kéo Trần Tri Tri. Em đi theo anh. Chu Đông kéo Trần Tri Tri lên xe, lái về nhà mình. Suốt dọc đường đi hai người cùng im lặng. Trần Tri Tri hoàn toàn không biết phải nói gì nữa. Thậm chí cô cũng không dám nhìn vào sắc mặt của Chu Đông. Cô cũng hoài nghi bản thân mình, tại sao lại buột miệng nói ra câu kia cơ chứ. Chu Đông kéo cô vào một mạch đến tận cửa phòng nhà mình. Thậm chí Tri Tri cũng không còn kịp nhìn xem căn phòng nơi mình ở ngày trước lâu như thế, bây giờ trong nhà đã có sự thay đổi gì không nữa. Đã bị anh hung hăng ném vào trên giường, không bật đèn trong phòng. Anh lấy thân mình đè lên cô, chăm chú nhìn vào trong mắt cô. Lúc này em đã nói một câu. Câu nói đó có đúng như vậy không? Trần Tri Tri nhìn anh có một chút ngây ngốc. Nhưng Chu Đông cứ đè ở trên người cô, hoàn toàn không có ý định thối lui. Dường như anh cực kỳ kích động, dường như lại rất... Trần Tri Tri không muốn nghĩ ngợi phân biệt gì nữa. Hai tay ôm lên cổ anh, chủ động hôn anh. Cô hôn anh một cái, nhưng Chu Đông vẫn không động đậy. Trần Tri Tri tách ra, nhìn ánh mắt của anh sáng trong đêm đen. Sau đó cô lại tiếp tục hôn anh. Lần này cô đã hoàn toàn đốt cháy Chu Đông. Ngay lập tức, anh còn hôn trả lại cô nhiệt tình hơn cô nữa. Anh đè đầu của cô trở nên chiếc gối đầu. Có lẽ là do đã lâu lắm rồi bọn họ không qua lại với nhau, nên hai người đều cảm thấy có một chút gì đó mới lạ. Thế nhưng cảm giác mới lạ này lại tăng sự hứng thú đến mức không thể giải thích được, tự như còn làm cho hai người thấy trong lòng còn có một chút rung động hơn hồi trước khi cô chuyển đi. Trong đêm tối, bọn họ tự sửa soạn cởi quần áo của mình ra. Phía dưới cửa sổ, gian phòng thỉnh thoảng còn vọng lên tiếng xe, tiếng người. Nhưng bọn họ đã không còn nghe được bất cứ tiếng động gì nữa, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc đầy nhiệt tình và gấp rút. Bởi vì thời tiết vẫn còn lạnh nên hai người đều mặc quần áo hơi nhiều. Chủ động đã cởi ra hoàn toàn, Trần Tri Tri còn phải mất một phút nữa, cho nên anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trước khi hành động. Anh không kịp đợi, dứt khoát nâng đôi chân trần trắng nõn của Tri Tri lên gác bên hông mình chậm rãi đẩy vào. Trần Tri Tri cũng tràn ngập khoái cảm, phát ra tiếng rên khe khẽ. Sau đó chủ động dùng sức đẩy mạnh mấy cái, Tri Tri thốt lên một tiếng nấc nghẹn. Bọn họ đã quá quen thuộc nhau, thân thể đã quen lệ thuộc vào nhau, trống vắng quá lâu, cộng với lúc này tình cảm đang vô cùng nồng đậm. Từ khi chia tay đến giờ hòa hợp lại, loại cảm giác mơ mơ hồ hồ này càng thêm kích động trong lòng. Mà bọn họ ngược lại càng muốn buông thả bản thân mình, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời ấy. Giường bị va chạm kêu cót két vang rồi. Thoáng một cái, Trần Tri Tri bị một lực lớn đẩy mạnh, đầu cũng bị đụng mấy cái vào đầu giường. Chủ động nghe tiếng động hơi kéo cô xuống một chút lại tiếp tục. Anh có một chút nóng ruột. Trần Tri Tri cũng rất nôn nóng. Và giờ phút này, cô hận không được anh thường xuyên va chạm mình như vậy. Cô vẫn ôm anh như vậy. Anh ôm cô rồi hôn cô. Hôn cô xong lại vuốt ve cô. Thân thể hai người tựa vào như hòa vào với nhau làm một. Trần Tri Tri nhắm mắt lầm bầm gọi tên của anh. Cuộn hai chân kẹp chặt vào anh thúc giục anh. Chủ động thở hồn hà hồn hển. Cầm cái gối đầu ở bên cạnh cô lên đệm dưới hông cô, mãnh liệt ra vào, chạm đến nơi sâu nhất, khiến Tri Tri gần như sắp bật khóc. Anh va chạm quá mạnh, khiến linh hồn cô gần như trong cùng một khắc kia bị lay động đến bay vọt ra ngoài cơ thể. Nhưng thân thể cô mềm yếu như vậy, cô sắp sửa không cầm giữ nổi được nữa, từng hồi co rút lại. Chủ động thấy cô đặt đến đỉnh, hung hăng va chạm mấy cái nữa, sau đó tự mình bắn vọt ra ở trong cô. Rồi sau đó anh phục ở trên người cô, miệng há to thở hổn hển. Lâu lắm rồi bọn họ chưa từng trải qua như vậy. Hồi mới vào đây ở, hai người còn đang trong thời kỳ tìm hiểu sự mới mẻ về thân thể của nhau, cho nên đã tìm tòi, bày ra rất nhiều kiểu chơi đùa, hàng ngày đều thường xuyên thực hiện đến khi kiệt sức mới thôi. Cảm giác vô cùng sung sướng, nhưng không biết từ lúc nào, hai người bước vào thời kỳ thưa dần, mặc dù niềm vui thú vẫn còn nguyên, nhưng cảm giác không còn rạo rực như hồi đầu nữa. Lần này thật là hiếm có, hai người đều giống như hai đứa trẻ lần đầu tiên nếm thử trái cấm vậy. Sau một lúc nghỉ ngơi, chủ động ngẩng lên nhìn Tri Tri. Hai gò má của cô vẫn còn ửng đỏ, mắt vẫn nhắm lại, tay vòng bên cổ anh. Chỉ là lúc này cơn sóng tỉnh trong cô chưa kịp phục hồi lại. Chủ động cười cười ôm lấy cô xoay người lại, để cho cô cuộn tròn lại ở trong ngực của mình. Kéo chiếc chăn ở bên cạnh đắp lên cho hai người, đắp kín đến cổ của Trần Tri Tri. Sau đó hai người lại ôm nhau tiếp tục thiếp đi. Buổi sáng hôm sau mới 10 giờ Trần Tri Tri mới tỉnh lại. Cô không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Vừa ngồi dậy cô liền cảm thấy thân thể của mình đau lâm sâm. Quay đầu sang nhìn bên cạnh thì chủ động vẫn chưa tỉnh giấc. Cô vội vội vàng vàng xuống giường, cầm lấy quần áo ở trên giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa lại cho mình một chút. Đi ra ngoài, cô thấy chủ động vẫn đang nằm ngủ. Hôm nay ánh mặt trời thật là rực rỡ, ánh sáng trong veo chiếu rọi khắp căn phòng. Quần áo của chủ động vương vãi dưới sàn nhà, cánh tay trần của anh để ở bên ngoài. Vẻ mặt anh trong giấc ngủ thật là an tĩnh. Tối hôm qua bọn họ thật sự đã rất điên cuồng. Trần Tri Tri nhìn hồi lâu, sau đó từng cái quần áo của Chu Đông nhặt lên, nhẹ nhàng đặt ở cuối giường. Cuối cùng cô đưa mắt nhìn anh một hồi, xoay người rời đi. Nhưng vừa đi tới, nắm vào tay cầm cửa phòng, cô chợt suy nghĩ. Mình cứ như thế mà bỏ đi, không nói với anh một tiếng hay sao? Cô quay đầu nhìn lại, mọi thứ bày biện trong căn phòng có một chút thay đổi. Hoàn toàn giống như hồi cô còn ở đây. Trong lòng anh vẫn còn nhớ tới cô chăng? Lúc Trần Tri Tri đang còn do dự, từ cửa phòng ngủ vọng đến tiếng gọi còn ngái ngủ của Chu Đông. Tri Tri. Theo phản xạ, Tri Tri lập tức xoay mạnh tay cầm cửa, mở cửa chạy ra ngoài. Cho đến khi thang máy chạy xuống lầu dưới, bị cơn gió lạnh thổi một luồng khí lạnh buốt vào mặt, cô mới bụng mặt sực nghĩ. Tại sao mình phải chạy nhỉ? Trần Tri Tri đi lên xe buýt. Trong xe nhiều người nên không còn chỗ ngồi. Cô bám lấy chiếc vòng treo lung la lung lay. Suốt trên đường đi, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Từ hôm qua cho tới hôm nay đã xảy ra những chuyện gì? Điện thoại di động trong túi vang lên. Tri Tri móc ra là Chu Đông gọi tới. Cô cố giản mình nhưng cuối cùng cũng đành phải nhận cuộc gọi. Em đang ở đâu? Điện thoại vừa thông, Chu Đông đã hỏi cô luôn. Trong giọng nói của anh chứa đầy tức giận. Trên xe buýt. Rõ ràng em đã thấy anh tỉnh giấc, sao lại còn chạy đi? Chị Trì cúi đầu không biết nói gì nữa. Chu Đông tiếp tục chất vấn. Bây giờ ngay cả việc chào hỏi với anh, em cũng không muốn nữa phải không? Em cho rằng chuyện của đêm qua chưa từng xảy ra hay sao? Anh tức giận thật rồi. Trần Trì Trì mấp máy môi mãi lâu sau mới nói. Thật xin lỗi. Một lát sau cô lại nói thật nhỏ. Nhưng anh đã có bạn gái. Em cảm thấy chúng ta làm như vậy thì không được hay lắm. Huống chi đây đâu phải là chuyện tốt. Hiện giờ nghĩ lại, một người bạn gái cũ, sau khi đã cùng bạn trai cũ, đã có bạn gái mới, không chịu nổi cô đơn, lại lên giường cùng với bạn trai cũ, quả thật làm cho người ta phải chán ghét. Chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa. Bây giờ em đi đâu? Về nhà sao? Bên kia hỏi, cơn giận dường như đã dịu đi một chút. Vâng, về nhà. Em chờ đó, anh đến tìm em. Không được chạy đi nữa. Chủ động nghiêm nghị dặn dò, sau đó cúp điện thoại. Trần Chi Chi nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Cho dù bọn họ có gặp nhau nhưng có thể nói gì đây? Trần Chi Chi đi về nhà, không quá 5 phút đồng hồ, Chủ động đã tới rồi. Cầu Đình vốn còn đang muốn hỏi Trần Chi Chi, tại sao tối hôm qua không về nhà? Nhưng nhìn thấy Trần Chi Chi tâm tình hình như không được tốt cho lắm. Vừa vào đến cửa đã đi thẳng vào trong phòng luôn. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Cầu Đình đi ra mở cửa, thấy Chủ động đang đứng sừng sững ở đó. Anh tới tìm Tri Tri, muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Vâng. Cầu Đình ngây ngẩn, gật gật đầu, đưa anh đi vào. Chứng kiến anh đi thẳng vào trong phòng của Trần Tri Tri, Cầu Đình thấy vẻ mặt hai người đó có điểm gì đó là lạ. Chủ động vào trong phòng. Trần Tri Tri biết anh tới, vẫn chỉ ngồi trên giường cúi đầu. Chủ động đứng ở cửa nhìn cô một hồi lâu. Cơn giận cũng không còn chỗ để phát tác. Sau cùng anh mới nói một câu. Nếu như bởi vì chuyện của Điền Nhi, em không cần phải lo lắng. Anh và cô ấy không có gì hết. Trần Tri Tri vẫn trầm mặc. Chủ động đi tới ngồi bên cạnh cô. Có chuyện gì mà không thể nói với anh? Rốt cuộc là em đang sợ cái gì? Rất hiếm khi cô có bộ dạng lặng lẽ, đầy vẻ yếu đuối ở trước mặt anh như vậy. Có chuyện gì khiến em phải lưu tâm như thế? Chủ động. Trần Tri Tri chậm rãi lên tiếng. Anh thật sự cho rằng giữa chúng ta, em muốn nói là hoàn cảnh giữa hai gia đình chúng ta có phù hợp với nhau không? Chủ động nhìn cô một hồi. Em vẫn còn tức giận chuyện lần đó sao? Không phải là em tức giận, chỉ là em đang nghĩ chúng ta có thật sự phù hợp với nhau không? Mẹ anh nói đúng, tính tình của em khờ khạo, nói năng cứng ngắc, không hiểu biết gì về giao tiếp xã hội, hoàn toàn không thể giúp anh được cái gì hết. Nhà anh là lãnh đạo, trong nhà có nhiều người, nhiều mối quan hệ giao tiếp xã hội. Em rất sợ đến lúc đó em sẽ không biết một cái gì hết. Tại sao em phải lo lắng những chuyện này? Em không thể không lo lắng. Hôn nhân phải là thực tế, là sự đồng điệu giữa hai gia đình. Chỉ có tình yêu thì chưa đủ. Từ ngày mẹ anh tới Bắc Kinh em đã hiểu. Ở nhà, anh và em không là cái gì hết. Nhà của chúng ta, trước mắt mẹ anh cũng không phải là của em. Mẹ anh coi thường em, cũng coi thường ba mẹ em. Em không muốn cả đời bị va chạm dứt đầu mẹ trán với người nhà của anh. Trong lòng của em có chuyện, tại sao ngày trước em không nói với anh? Vậy theo anh thì em phải nói như thế nào đây? Em cũng không thể thay đổi được gì hết. Bà ấy là mẹ của anh, mối liên hệ máu mủ sẽ không thể thay đổi được chỉ vì em. Hơn nữa lần đó rõ ràng anh đã bảo vệ mẹ của mình, cho nên em mới nói chia tay với anh, có đúng không? Bởi vì em cho rằng cho dù sau này có kết hôn với anh, em cũng sẽ không được hạnh phúc. Trần Tri Tri, em có từng yêu anh không? Đối với một chuyện bây giờ vẫn còn chưa xảy ra mà em chỉ muốn chia tay, tại sao cho tới bây giờ em vẫn không chịu nghĩ rằng hai chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết? Em có thật lòng coi anh là một người mà em muốn chung sống trong tương lai? Em sẽ cùng sống đến hết cuộc đời này hay không? Trần Tri Tri sửng sốt. Cô chưa từng nghĩ Chu Đông lại phản ứng kịch liệt như vậy. Chủ động đột nhiên xoay người rời đi, Trì Trì hoàn toàn không biết cô nên phải làm như thế nào. Ngày trước anh lầm tưởng cô chia tay với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net